1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1494, nghèo nuôi lực lượng. Tang Xuân Linh dậm chân một cái, trong lòng Hảo Hảo để ý, uống một chút rượu, làm sao bộ óc liền không đủ dùng nữa nha. Càng tại Xà Tử Linh trước mặt ném đi mặt mũi, thấy Xà Tử Linh nhìn mình chằm chằm, lên đường, đi thôi, cảm ơn ngươi, ta cùng ngươi Hảo Hảo uống hai chén. Hai đại bước đuổi theo trước mặt Hồ Linh cùng Vương Âu, tiếp lấy cùng một chỗ đuổi kịp trước mặt Phan Thiếu Quân bọn người. Giao nhau giao lộ rẽ phải, là một đầu thức ăn ngon đường phố, dù đã là hơn 11 giờ, vẫn là tiếng người huyên náo. Hai bên đường đều là tiệm cơm, cái bàn đã đặt tới lối đi bộ lên, trên cơ bản là ngồi đầy, đám người mục đích là đang uống rượu, mà không tại ăn được, vì lẽ đó cũng không kén cá chọn canh vị. Thấy một nhà quán đồ nướng cổng có rảnh bàn, cũng liền tùy tiện ngồi xuống. Bốn cái nữ hài tử phụ trách đi cùng lão bản câu thông, gọi món ăn, lấy rượu, một cái bàn không ngồi được, lại yêu cầu lão bản rời một cái bàn ra. Hai cái bàn tử liều cùng một chỗ, cũng mới khó khăn lắm ngồi xuống. Bia đi lên, Liễu Lâm pha khui rượu, trước cho Lý Lãm, Phan Thiếu Quân, đằng sau theo thứ tự đưa cho Tang Xuân Linh, Xà Tử Linh bọn người. Cuối cùng trước mặt mình thả một bình, chưa ngồi xuống, trực tiếp đổ đầy cái chén, bưng lên đến nói, hôm nay nhận biết mọi người thật cao hứng, đi theo mọi người tăng kiến thức. Trước kia bọn hắn nói ngoạn long tàng hổ, trước kia ta không hiểu lời này ý tứ, thẳng đến thấy các ngươi, ta mới tính minh bạch. Đến Phổ Giang thời gian không tính ngắn, ít nói có nửa năm, thường tại quán ba pha trộn, an phấn như thế nào ngang ngược càn rỡ, bọn hắn hiểu rõ, một trận thao tác mãnh như hổ, vốn cho rằng là vương giả, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Phan Thiếu Quân cùng Xà Tử Linh bọn người thế mà cùng mèo thấy con chuột giống như, để hắn rất là phấn chấn, đồng thời càng là kinh ngạc. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ tới là Lý Lãm địa vị thế mà như thế lớn, lúc đầu tưởng rằng thanh đồng, kết quả là vương giả. Mọi người thấy Lý Lãm đứng dậy, lúc này mới đi theo đến, cùng một chỗ đổ đầy rượu, bưng chén lên. Phan Thiếu Quân giơ cái chén nói, huynh đệ, về sau đâu, đều là người một nhà, đừng nói lời khách khí, để mắt ta, liền nhiều đi vòng một chút. Nói xong, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đỗ Thế Hâm nói thật, chúng ta là ngoại lai hộ, đất này trên mặt xác thực không nói nên lời, nhưng huynh đệ trước cho ngươi thổi cái châu, tương lai đến Lỗ Đông, có cái gì giải quyết không được sự tình, cứ việc nói một tiếng, nếu là có một câu từ chối lời nói, đều không phải người nuôi. Vương Côn đã ngồi xuống, vốn cũng không lớn con mắt, giờ phút này sưng thành một đường, nhưng y nguyên lần nữa bưng chén lên đứng người lên, phụ họa nói thật, chúng ta những năm này trong nhà làm loạn, gặp được một điểm uất ức sự tình, cho tới bây giờ cũng không cách đêm, liền không có hiện tại như thế uất ức qua, đơn độc sách ra mấy người chúng ta trong đó một cái ra đều không đủ nhìn. Nhưng là, mấy người chúng ta tụ cùng một chỗ, phát huy năng lực, tại Lỗ Đông trên mặt đất, cũng không ai có thể xem nhẹ. Phan Thiếu Quân nói, các ngươi vậy ta là thường đi, về sau hướng nơi đó đi dạo, mọi người không sợ phiền phức mới tốt. Vương Âu ngồi tại Lý Lãm bên cạnh, thầm nói, xem ra, bọn hắn là chuẩn bị về nhà. Lý Lãm hỏi, vì cái gì? Vương Âu le lưỡi, cười nói, trước kia là cảm thấy thế giới lớn, đều có thể làm được. Hiện tại thụ đả kích, đương nhiên phải về nhà chậm rãi liếm vết thương. Ta hiện tại cuối cùng vu minh bạch phụ mẫu vì cái gì không cho chúng ta đi thủ đô ở lâu. bọn hắn nháo đằng một cái so một cái có thể làm ầm ĩ. Còn ép không được tính tình, xảy ra sự tình, thật không có người có thể lật tẩy. Hiện tại mới phát hiện, vẫn là quê quán tốt. Lý Lãm cười nói, có thể, có thời gian ta đi tìm các ngươi chơi. Vương Ngô bưng chén lên nói, vậy liền cũng được. Nàng cân nhắc đến chờ chút phải lái xe, cũng liền nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đám người cười cười nói nói, một mực uống đến hơn 12 giờ chuông, đã là trận thứ 3 rượu. Liễu Lâm pha đám người đã chống đỡ không được. Lý Lãm đối Vương Âu nói, ngươi nhìn xem bọn hắn, đưa bọn hắn đi trước đi. Khương Hưng Viễn đi tới, nắm cả Lý Lãm bả vai nói, ngươi đây, ban đêm không đi ta nơi đó. Đêm nay, hắn là nhận xung kích lớn nhất một cái. Giống như hắn là lần đầu tiên nhận biết Lý Lãm giống như. Lý Lãm nói, ta có địa phương đi. Ngươi an bài tốt bằng hữu của ngươi nhóm, không cần phải để ý đến ta. Vương Âu một lần nữa đi cửa quán bar đem xe van lái tới. Lý Lãm đem Liễu Lâm pha, Đỗ Thế Hâm bọn người lần lượt đẩy lên xe. Nhìn xem xe dần dần đi xa, mới buông xuống vung tay. Tay còn không có sờ đến túi, Phan Thiếu Quân đã đem thuốc lá nhét vào trong miệng của hắn. Cho hắn điểm, Lý Lãm hít một hơi về sau, kẹp ra thuốc lá, cười nói, tạ ơn. Phan Thiếu Quân nói, ta sợ ngươi nhất khách khí. Nhìn qua ngồi tại đối diện Tang Xuân Linh cùng Xà Tử Linh nói. Nói thế nào, tiếp tục uống, vẫn là thay đổi một trận. Xà Tử Linh lắc lắc đầu nói, ngươi an bài cái địa phương, dẫn hắn đi ngủ đi, hai ta kết bạn đi. Lý Lãm nói, không nhiều ngồi một hồi. Xà Tử Linh nói, quên đi thôi, sáng mai liền muốn họp, mẹ ta hiện tại đối ta yêu cầu nghiêm khắc, đi trễ khẳng định phải mắng ta. Nàng cùng Tang Xuân Linh vừa đứng dậy, một cỗ màu đỏ xe con đã chậm rãi nương đến ven đường. Sau đó hai người mở cửa xe, ngồi lên vị trí về sau, cùng Lý Lãm khoát khoát tay, ngồi xe liền đi. Phan Thiếu Quân nói, hai ta một người lại hét một bình rời đi thế nào? Vậy ta phải đi chuyến nhà vệ sinh. Lý Lãm tính toán đã uống tầm 10 bình, bộ óc thanh tỉnh, thân thể lại không bị khống chế. Đi bộ bắt đầu lung la lung lay, theo nhà vệ sinh ở giữa ra, Phan Thiếu Quân cùng hắn lần nữa nâng chén, uống, cái kia Vương Côn ngươi thế nào nhận thức? Lý Lãm nói, bạn học ta bạn của Khương Hưng Viễn, ngươi nghe qua? Phan Thiếu Quân nói, ta nói chuyện, ngươi khẳng định cũng nghe qua, hắn lão tử gọi Vương Nguyên, hắn ca gọi Vương đẹp trai, hai ta chỗ còn rất khá. Là Đông Bắc cái kia Vương thúc thúc. Lý Lãm kinh ngạc hỏi. Phan Thiếu Quân gật đầu nói. Là hắn. Trước kia cùng ta lão tử đi Soviet Union hỗn. Nửa đường bỏ gánh. Ra ngoài lập môn hộ khác. Cha người cũng không trách hắn. Về sau đại khái giúp đỡ một điểm bận bịu. Cha người lôi kéo một cái. Sinh ý vong sinh thủy khởi. Hiện tại khai thác mỏ. Luyện than cốc. Làm trạm xăng dầu, đều thật không tệ, Vương Nguyên cùng ta chỗ rất tốt, lần trước còn tại cùng uống qua rượu, nhà hắn ta đi qua, chỉ là đoán chừng Vương Côn tiểu tử này đối ta chưa ấn tượng. Bất quá ta vừa liếc mắt liền nhận ra hắn, cùng hắn lão tử đồng dạng toàn bộ màu đen gầy, nhà hắn ta thật không có đi qua, đối với Vương Nguyên. Lý Lãm cũng không tính lạ lẫm. Trước kia hồi Đông Bắc nông thôn thời điểm, tổng không thể thiếu Vương Nguyên chiêu đãi cùng giúp đỡ. Chỉ là những năm này, đã bỏ bê liên hệ. Người trước kia gầy, trên mặt chưa thịt, hiện tại cái này hình thể. Ai dám nhận, đang chuẩn bị giảm béo đâu. Phan Thiếu Quân thả tay xuống bên trong sâu nướng. Cười nói, đều dự định ban đêm không ăn bữa ăn khuya. Không uống rượu, kết quả chưa một ngày có thể đoạn. Vậy liền hôm nay uống xong, ngày mai lại đoạn đi. Lý Lãm cùng hắn đụng xong chén. Ực một cái cạn, Hiếu kỳ hỏi, nhà hắn hẳn là còn tốt à, làm sao nhìn rất không có sức. Phan Thiếu Quân nói, đây còn không phải là bởi vì cha ngươi. Lý Lãm hỏi, cùng ta cha quan hệ thế nào? Phan Thiếu Quân nói, đều cùng ngươi cha học. Nhi tử nghèo nuôi, tựa như ta, đại học tốt nghiệp trước đó, cũng chỉ còn cho là nhà mình là gia đình bình thường. Phòng ở so nhà khác lớn một chút mà thôi, xe so nhà khác tốt một chút, cho nhà tính toán, cho ăn bể bụng cũng liền mấy ngàn vạn tài sản, chỉ ở tốt nghiệp về sau, tham gia làm việc, người đối diện bên trong mới có hiểu. Vương Nguyên lão già này cũng có hứng thú, rõ ràng trong nhà là núi vàng núi bạc, lại mình keo kiệt mình, che giấu, thoạt nhìn cũng chỉ là cái tiểu thành thị nhà giàu mới nổi. Liền nhi tử đều không rõ ràng nội tình. Nói thật, Vương Côn lực lượng phàm là đủ một điểm, có thể đem An Phấn tên oát con này nhấn trên mặt đất chết nện. Vương Nguyên lão già này cũng không phải ăn chay. Theo bác đi về phía nam, có rất ít hắn không dính dáng quan hệ. Sinh ý vòng tròn cũng rộng. Cùng so sánh, An là không đáng là gì. Lý Lãm nói, đồng dạng, nhà chúng ta sinh ý ta cũng biết không được đầy đủ. Chỉ là ta tạm thời chưa hứng thú kia mà thôi. Phan Thiếu Quân hỏi, An gia xử lý như thế nào? Nếu không ta cùng ta cha nói một tiếng. Còn có cái kia Niên Phong. Cái này ta ngày mai trước làm. Dựa vào một mình hắn năng lực, hắn cũng chỉ có thể đối phó một cái Niên Phong. Về phần An Tin tập đoàn loại cấp bậc này, còn cần hắn lão tử ra mặt. Không có hắn lão tử trao quyền, Đông Phong chuyển phát nhanh tài nguyên hắn là không có cách nào hoàn toàn điều hành. Lý Lãm lắc đầu, cái này ngươi trước không cần phải để ý đến. Phan Thiếu Quân hỏi, không thể cứ định như vậy đi, chính ta sẽ xử lý. Lý Lãm muốn biết hắn đến cùng sinh hoạt tại dạng gì thế giới, thế giới chân thật vẫn là sở cửa thế giới. Phan Thiếu Quân cười cười, chưa nói thêm nữa, dựa vào Lý gia thực lực, loại chuyện nhỏ này tự nhiên không cần làm nhiều xử lý. Coi là Lý Lãm sẽ cho Lý lão nhị gọi điện thoại, lập tức dẫn tới đề tài khác, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Chúng ta bên cạnh không phải có nhà ngươi phòng ở sao? Ngươi có muốn hay không ở? Đến lúc đó hai ta gặp mặt cũng thuận tiện. Lý Lãm lắc đầu. Được rồi, chính ta hôm qua vừa mới mua phòng ở, mới ở một đêm, đợi lát nữa ta đem địa chỉ phát đến điện thoại di động của ngươi lên. Có thời gian ngươi đi đi bộ một chút, cùng một chỗ hào hào uống một trận, trong bình còn thừa lại một điểm cuối cùng rượu. Hắn không có ngã vào cái chén, trực tiếp rót vào miệng bên trong, uống xong đứng người lên, duỗi duỗi eo nói, ta trở về. Hẹn gặp lại đi, Phan Thiếu Quân nói, ta đưa ngươi đi, Lý Lãm nói, không cần, đánh cái xe rất dễ dàng, để yên ngươi, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Đừng a, Phan Thiếu Quân giữ chặt muốn hướng trên đường cái đón, xe Lý Lãm, hướng phía cách đó không xa vẫy tay, một cỗ màu đen xe con lập tức nhích lại gần, mở cửa xe, đem Lý Lãm đẩy vào. Đóng lại sau nói, ta đây, không tự mình đưa ngươi, tốt cho ta phát cái tin tức. Ok, không có vấn đề, Phan Thiếu Quân đối lái xe bàn giao vài câu về sau. Lúc này mới đem tay theo trên xe lấy ra, Lý Lãm nằm trên xe ngủ thiếp đi. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên xe chỉ có một mình hắn, mơ mơ màng màng xoa xoa con mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn thấy một cái ngọn lửa tán loạn. Sau khi xuống xe, phát hiện là lái xe ngồi tại cửa ra vào hút thuốc. Lý tiên sinh, ngươi đã tỉnh. Lái xe vội vàng đứng lên đến, nhìn ngươi ngủ ngon, liền không có la ngươi. Lý Lãm lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, giật nảy mình, 2 giờ đồng hồ rồi. Thực tế không có ý tứ chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy. Ban đêm đừng trở về, tại ta chỗ này trên ghế salon chịu đựng một đêm đi. Tài xế nói, không cần, Lý tiên sinh, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước, cái kia lái xe chú ý an toàn. Lý Lãm móc ra 200 khối tiền, theo cửa sổ xe nhét vào nói, mua 2 bao thuốc hút, làm phiền ngươi, tạ ơn Lý tiên sinh. Lái xe tự nhiên vui vô cùng, không đợi lái xe quay ngược đầu xe, Lý Lãm liền mở ra cửa, vào phòng, không có khai phòng khách đèn, mà là dùng di động chiếu sáng, trực tiếp đi phòng ngủ của mình, mở đèn lên thời điểm, phát hiện Cao Tư Kỳ thế mà nằm trên giường của hắn. Quay người muốn đi gấp, lại nghe thấy Cao Tư Kỳ nói, ngươi trở về à, trở về. Lý Lãm cười nói, nhìn ngươi ngủ cho ngon, ta liền chuẩn bị đi trên ghế salon đối phó một đêm. Không có ý tứ, ta liền chờ ở chỗ này chờ ngươi một mực chờ không trở lại. Cũng không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Cao Tư Kỳ từ trên giường ngồi xuống, mang dép xuống tới nói, ngươi tắm một cái ngủ đi, chính ta đi lên. Lý Lãm thay hắn mở ra thang lầu đạo đèn. Đưa mắt nhìn nàng lên lầu, tiến vào phòng tắm, lung tung lau một phen, ngủ một giấc đến hừng đông. Mở mắt thời điểm, Cao Tư Kỳ đang từ bên ngoài cửa dò xét lấy đầu đối hắn cười. Mấy giờ rồi? Lý Lãm hỏi, Cao Tư Kỳ nói, đã 11 giờ, ngươi tối hôm qua uống bao nhiêu? Ngủ như thế chết, đại khái tầm 10 bình đi. Lý Lãm mặc vào áo sơ mi. Bản hiếu kỳ sư vương buổi sáng vì cái gì thành thật như vậy đâu. Nguyên lai bị giam vào lồng bên trong. Ở giữa mặt vòng quanh đâu. Cao Tư Kỳ nói. Ta lên thời điểm. Nó tại nhà của ngươi mù kêu to đâu. Sợ nhau nhau ngươi đi ngủ. Liền cho quan lồng bên trong. Ngươi đánh răng rửa mặt. Chúng ta trực tiếp ăn điểm tâm. Cái bàn trà đã ngâm tốt. Lý Lãm bưng lên đến uống vào mấy ngụm. Sau đó đánh răng rửa mặt, từ phòng vệ sinh ra, vào phòng bếp giúp đỡ Cao Tư Kỳ bưng thức ăn. Lý Lãm ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, Cao Tư Kỳ cảm giác rất kỳ quái. Hỏi, ngươi thế nào? Ta làm ăn không ngon sao? Lý Lãm nói, tối hôm qua uống nhiều, hiện tại cổ họng còn có chút đau. Đợi lát nữa ăn chút kẹo bạc hà thấm giọng nói liền không sao. Ngươi ăn ngươi đi, cầm chén bên trong cơm bới xong, cự tuyệt lại thêm cơm, ngươi từ từ ăn đi, ta ăn không vô nữa, ôm chén trà, chậm rãi thưởng thức, Cao Tư Kỳ nói, vậy ngươi chờ chút, nếu là đói liền cùng ta nói một tiếng. Lý Lãm nói, cùng ngươi nói chuyện, liên quan tới ngươi làm việc, bên này có cái đồ trang điểm công ty, quy mô. Lợi nhuận đều rất không tệ. Là như thế này, ngươi nếu là nguyện ý làm, ta có thể ra mặt phụ trách đảm bảo vay, hướng bên trong ném tiền, ngươi ở bên trong nắm giữ cổ phần, không cần sợ không hiểu. Sau khi đi vào, sẽ có người mang theo ngươi làm, ngươi chỉ cần dùng tâm học là được rồi. Cao Tư Kỳ nói, đồ trang điểm, ta sẽ trang điểm. Thế nhưng là mở công ty ta cái gì cũng đều không hiểu. Có người mang theo ta ngược lại là tốt. Thế nhưng là ta rất đần. Vạn nhất đem tiền đền hết. Ta còn không nổi. Lý Lãm gặp nàng không có ý phản đối. Cảm thấy sáng tỏ. Liền nói. Vậy liền như thế định. Tiền đâu? Vẫn là chiếu ta nói. Ta cho ngươi đảm bảo. Kiếm nhiều đây. Liền cho ta nhiều. Kiếm ít đâu. Cũng không cần cho, về phần ném bao nhiêu tiền, chính là ngươi nói tính, ngươi nguyện ý làm đại cổ đông liền làm lớn cổ đông, nguyện ý làm tiểu cổ đông liền làm tiểu cổ đông, ngươi có thể tự mình làm chủ, cho Tề Duyệt bên kia gọi một cú điện thoại, không đến một cái giờ, Tề Duyệt xe liền đứng tại cổng, Lý Lãm cùng nàng nói đơn giản vài câu. Nàng liền mang theo Cao Tư Kỳ cùng đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.